Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay thì mình sẽ không kể truyện ma cho các bạn nghe, mà mình sẽ bẻ lái qua một vấn đề khác. Mấy hôm nay chắc chắn là các bạn đã biết là anh đang vâu ra một cái MV có tựa đề là Trốn Tìm. Và chỉ trong mấy ngày công chiếu thôi đã đạt được gần 10 triệu view và nằm trên top 2 thịnh hành của YouTube đó các bạn. Và chắc chắn là các bạn đang xem thì sẽ tự hỏi là tự nhiên sao nay cha nội này không kể chuyện ma, mà cho dù có bẻ lái thì bẻ lái qua kinh dị hay là chuyện linh dị hoặc là huyền huyễn thôi, chứ sao tự nhiên là bẻ lái qua hẳn phần âm nhạc, mà còn âm nhạc của Đen Vâu nữa. Nói thật với các bạn là mình không hề có ý định reaction cái MV này đâu, tại vì mình không có chuyên môn. Mình cũng giống như các bạn vậy đó, mình thích nghe nhạc của anh Đen Vâu là tại sao? Tại vì để chill. Nhạc của anh Đen Vâu thì dễ nghe, dễ cảm, dễ hiểu. Nhưng mà để hiểu toàn bộ á thì là một điều không dễ chút nào, đúng không các bạn? Tuy nhiên là sau vài chục lần, có thể là hơn nữa đó, mình xem cái MV này của anh Đen Vâu thì mình đã phát hiện ra một ẩn ý cực kỳ là thú vị. Và nó cũng hơi ghê, có hơi cái hơi hướng kinh dị nha các bạn. Đó là một căn bệnh lạ trong truyền thuyết đã xuất hiện trong MV của Đen Vâu. Các bạn có muốn biết đó là căn bệnh nào không? Ok, chúng ta bắt đầu nha. Xuyên suốt MV Trốn Tìm của anh Đen Vâu thì chúng ta thấy hiện lên một quang cảnh rất là thơ mộng và mát mẻ. Mát mẻ thiệt. Và lúc đó anh Đen Vâu đang đứng ở giữa một cái khoảng không gian đó và cầm một cái cây. Thì theo mình đây gọi là cây si đó các bạn, gọi là trồng cây si đó. Theo mình thôi nha. Cây si mà trong tình yêu có nghĩa là chúng ta cứ đứng ở một chỗ hoặc là một nơi nào đó mà chỉ quanh quẩn cái người mà chúng ta yêu thương á. Chắc chắn các bạn đã từng nghe cái câu nói như là: rồi nó thích mày lắm á, nó trồng cây si ở trước cửa nhà mày mấy tháng rồi đó. Đó, cây si là một ẩn ý về một cái sự si mê của một con người đối với một con người. Đó, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà đây không phải là điều mà mình muốn nói đến nhất, mà cái điều mình đang muốn nói đến là cái ẩn ý nè các bạn. Các bạn nhìn tấm hình này đi. Các bạn có để ý thấy trên mặt anh Đen Vâu mọc đầy hoa lá không các bạn? Đây là một ẩn ý cực kỳ nên thơ nha các bạn. Đây chính là triệu chứng của căn bệnh Hanahaki, là một căn bệnh trong truyền thuyết mà chỉ những người mang trong mình một tấm chân tình dành cho một người nào đó, nhưng đó lại là tình yêu đơn phương, thì mới có khả năng mắc bệnh này. Căn bệnh này thường nó xuất hiện trong những cái tiểu thuyết lãng mạn nè, thơ ca văn học của các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc đó các bạn. Theo tiếng Nhật thì cái từ Hanahaki này nó là một cái cụm từ ghép của cái từ Hana có nghĩa là hoa, còn Hakimasu có nghĩa là nôn ra đó các bạn. Căn bệnh này thì có người nói là nó bắt nguồn từ cái bộ truyện tranh có tên là Hanahaki Otome của tác giả Naoko Matsuda, sáng tác vào năm 2009. Tuy nhiên thì cái khái niệm mà nở hoa trong lồng ngực, nở hoa tự trong cơ thể khi mình yêu đơn phương một người nào đó đó, thì nó đã có trước khi mà cái bộ truyện này được xuất bản rồi. Cho nên tới bây giờ thì cái nguồn gốc xuất xứ của cái căn bệnh Hanahaki này nó vẫn là một bí ẩn. Bởi vậy người ta mới gọi nó là căn bệnh trong truyền thuyết là như vậy đó các bạn. Tuy đây là một căn bệnh giả tưởng, nó không có thật, nhưng mà nó đã diễn tả đúng cái tâm trạng của những người ôm trong mình một cái tình yêu đơn phương. Còn bây giờ thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe về triệu chứng của căn bệnh này nha. Là khi một người đem lòng yêu thương một ai đó lặng thầm với một trái tim trong sáng, thuần khiết, nhưng đó lại là tình yêu đơn phương. Rồi khi tình yêu lớn dần lên, nó sẽ ăn mòn vào xương tủy và mọc ra những nhánh hoa nằm sâu bên trong cơ thể của họ. Từ lòng ngực, nơi trái tim của kẻ si tình, sẽ sản sinh ra những cánh hoa. Rễ của những cánh hoa đó sẽ cắm sâu vào buồng phổi. Thế rồi cánh hoa đó sẽ đi ra bằng đường miệng. Khi bệnh trở nặng, chúng sẽ lan ra khắp cơ thể. Những bông hoa mọc lên bao trùm cả hệ hô hấp, trái tim rỉ máu và khí quản bị che lấp. Sức sống sẽ dần cạn kiệt, dưỡng khí sẽ không còn, bóng tối xâm chiếm và bệnh nhân sẽ chết trong nỗi buồn sâu thẳm vì tình yêu không được đáp lại. Đó là đau khổ, đó là khó thở, day dứt, muốn quên đi nhưng không thể nào quên được. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở khi tình yêu càng ngày lại càng trở nên sâu đậm và giết chết kẻ ôm cuộc tình đơn phương đó trong vô vọng và u sầu. Bởi vậy mới có cái câu: người khiến hoa cắm rễ vào buồng phổi tôi, đẹp lắm nhưng tôi không sao thở nổi. Đó, cái triệu chứng của nó là như vậy các bạn. Các bạn đang xem video, có bạn nào đang yêu đơn phương không? Có cái triệu chứng day dứt, khó thở, muốn quên nhưng không quên được, giống như cái triệu chứng này không? Các bạn comment cho mình biết nha. Tuy nhiên thì cái bệnh thì phải có cách chữa chứ, đúng không các bạn? Căn bệnh Hanahaki này nó có hai cách chữa. Cách chữa thứ nhất là phẫu thuật, có nghĩa là giống như những căn bệnh khác đó, chúng ta sẽ phải nhờ bác sĩ phẫu thuật để nạo ra, để gỡ ra những cái rễ, những cái nhánh hoa mà nó mọc ở trong ngực mình, trong cơ thể mình mà mọc tràn ra người mình. Ở bên ngoài thì dễ rồi, cắt cái bập cạo cũng được nữa. Nhưng những cái rễ mà nó bám sâu trong buồng phổi, trong từng cái mạch máu trong trái tim chúng ta đó, thì phải nhờ bác sĩ lấy nó ra từng chút một cho đến khi nó không còn một cái rễ nào ăn trong người chúng ta nữa. Hơi kinh dị ha. Tuy nhiên thì cách này chữa được, nhưng mà nó có một cái tác dụng phụ. Đó là sau khi làm phẫu thuật xong, bạn sẽ quên mất người mình yêu thương là ai, quên những kỷ niệm, quên những tình cảm mà mình đã từng dành cho họ, và quên luôn họ. Và còn ghê hơn nữa là tự nhiên cảm xúc của chúng ta nó sẽ bị chai lì. Chúng ta không có đón nhận được yêu thương của từ người khác, không muốn đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình, và cũng không muốn mình phải trao tình cảm cho ai hết. Nó hơi bị người ta gọi là giống như cái trái tim nó bị đóng băng lại các bạn. Đó là cái tác dụng phụ của cái việc giải phẫu chữa cái căn bệnh Hanahaki này. Còn cái cách thứ hai thì nó đơn giản hơn, nhưng nó cũng rất khó khăn với nhiều người. Đó là chúng ta chỉ việc thổ lộ với cái người mà mình đang yêu đơn phương đó. Nếu được người ta chấp nhận thì căn bệnh này từ từ nó sẽ tự khỏi. Lá rồi nó sẽ vàng, rồi nó sẽ rụng. Các rễ cây dần dần nó cũng sẽ bị hư và nó sẽ biến mất nếu mình được người ta chấp nhận lại. Cách này đơn giản không? Đó, chỉ cần vậy thôi. Cho nên bạn nào mà coi video này đến khúc này mà đang trong cái tình trạng yêu đơn phương đó, để tránh bị cái căn bệnh Hanahaki này á, thì phải mạnh dạn mà bày tỏ đi. Chứ để lâu quá mà bị giúp truyền thuyết thôi nha, nó giỡn nha. Để lâu quá mà bị cái bệnh Hanahaki này á, là nói đang nói chuyện cái tự nhiên cái đau bụng nó phun ra toàn là hoa với cỏ không hả. Rồi chưa kể nó mọc đầy mặt y như anh đang vâu trong cái bài trốn tìm luôn các bạn. Nó mọc hết người mình luôn đó, là ghê lắm đúng không? Cho nên mạnh dạn mà bày tỏ đi, có gì đâu mà phải sợ hãi vậy. Thường là các bạn sẽ sợ các bạn nói ra là bị người ta từ chối đúng không, rồi mất luôn cái tình bạn luôn đúng không? Thường là như vậy, mấy người yêu đơn phương hay vậy lắm. Tôi kinh nghiệm mà tôi biết cái vụ này lắm. Nhưng mà thôi, mình nói các bạn nghe nè, mạnh dạn lên. Nó sẽ có hai cách. Một là các bạn chơi cái cách trực tiếp, bốc cái máy điện thoại lên gọi thẳng cho người ta, hỏi em hả hay là anh hả, rảnh không, mình yêu nhau đi. Đó, biết đâu người ta gật đầu, đúng không? Còn nếu mà sợ đi trực tiếp như vậy nó hơi sổ sàng mà không dám làm á, thì mình đi đường vòng xíu, mình văn vở chút xíu. Thí dụ như vậy nè, các bạn có thể nhắn hay gọi cho cái người mà các bạn đang yêu đơn phương á. Các bạn nói: anh à, hay là em à, anh đã bị mắc căn bệnh Hanahaki rồi. Mà trên thế giới này chỉ có một mình em có thể chữa nó được thôi. Em có thể chữa căn bệnh này giúp anh được không? Đó, hay văn vở đó chứ. Nhắn vậy hay gọi vậy đó, nếu mà cái bạn nó vẫn không hiểu á, thì gửi cái video này của mình nè, đưa cho bạn đó coi, là bạn đó biết ngay là các bạn đang ngụ ý nói là các bạn yêu đơn phương người ta rồi, đúng không? Coi cái là biết liền, coi tới khúc này là biết liền, đúng không? Mà phải nhớ nhấn mạnh là căn bệnh này chỉ có một mình em chữa được thôi nha. Mặc dù có thể mấy đứa khác nó cũng chữa được, mấy nhỏ khác nó cũng chữa được, nhưng mà mình phải nhấn mạnh như vậy. Biết đâu nha các bạn, người ta đồng ý rồi sao, đúng không? Trời ơi, người ta gọi là gì? Nói ra thì có thể được chấp nhận hoặc không chấp nhận, nhưng mà không chịu nói ra cái tình cảm mình thì mãi mãi không bao giờ được chấp nhận, đúng không? Đó, nhớ nha, coi xong video này là làm liền nha các bạn. Trước khi kết thúc video này thì mình xin tiết lộ cho các bạn thêm một điều nữa. Đó là mình thích nhất cái đoạn gần cuối của bài hát Trốn Tìm này của Đen Vâu các bạn. Đó là cái câu: niềm cô đơn của những người trưởng thành là khi muốn trốn nhưng không ai tìm. Đây là cái nó nổi lòng mình luôn các bạn. Mình ước được như vậy luôn, mình muốn trốn không có ai tìm mình nữa các bạn. Các bạn biết tại sao không? Đợi chút mình nghe điện thoại. Anh Bảy, anh Bảy, dạ thư thư cho em mấy bữa được không anh Bảy? Dạ mấy bữa nữa đi. Trời ơi, em thiếu nợ anh mới có một năm chưa trả thôi, anh đòi dữ vậy anh. Dạ. Trời ơi, anh để cho em cô đơn được không? Anh để cho em trưởng thành một chút xíu được không? Anh có coi MV của Đen Vâu không vậy? Ừ, anh biết em thiếu nợ, em trốn mà anh cứ tìm em hoài. Chủ nợ chứ đâu phải chủ cuộc đời của em đâu, mà cứ hở một chút rồi cứ tìm em hỏi em đâu hoài à. Nha, cho em trưởng thành đi mà, nha, nha. Rồi, rồi rồi, từ từ em kiếm trả mà. Rồi rồi, cảm ơn. Đó, thấy khổ ghê không? Thôi chắc mình kết thúc video nữa nè. Alo anh Chính hả? Ờ thư thư thư thư cho em nha, mấy bữa nữa em trả nha.